Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Triệu Lão Oai tin tức, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không sắp đến buổi tối thời điểm. Thôn trưởng mới đưa mọi người cư trú vấn đề giải quyết. Tiêu Mạch cùng Lý Soái ở tại Triệu Lão Oai trong nhà. Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng ở tại Lý Quả Phụ trong nhà. Đến nỗi Bất Thiện Hòa Thượng cùng Vương Tử Tắc ở tại Chu Kiềm Tử trong nhà. Nguyên bản bữa tối vẫn là muốn tới thôn trưởng ra ăn, nhưng bởi vì Tiêu Mạch uyển chuyển cự tuyệt, thôn trưởng cuối cùng đem nhiệm vụ này hạ phái đến Lý Quả Phụ đám người trên người. Cũng hào phóng cường điệu nói, trong nhà có cái gì tốt đều lấy ra tới cấp khách nhân. Đại khách nhân đi rồi này bộ phận chi ra sẽ từ trong thôn tiến hành đền bù. Cứ như vậy, mọi người liền ở mấy người trong nhà ở xuống dưới. Lý Quả Phụ ra phòng ở kỳ thật cũng không tính tiểu. Trong ngoài thêm lên phòng không dưới 5-6 cái. Đừng nói là chỉ trụ Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng các nàng hai cái, chính là Tiêu Mạch bọn họ toàn trụ tiến vào đều dư giả. Nhưng không biết có phải hay không thôn trưởng ngại với nàng thân phận quan hệ đặc thù, vẫn là Lý Quả Phụ bản thân liền không muốn làm người trụ tiến vào. Tóm lại chỉ để lại Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng hai người. Lý Quả Phụ từ bên ngoài đoan tiến vào một cái đại giặt quần áo bồn, chậu trang một bộ sạch sẽ đệm chăn, bao gối. Lúc sau, nàng đối với Ôn Hiệp Vân hai người một lóng tay sơn một khác gian nhà ở nói, mấy ngày nay các ngươi liền ở tại nơi đó đi, kia gian nhà ở ta có quét tước thực sạch sẽ. Các ngươi chỉ cần đem này đệm chăn thay là có thể nghỉ ngơi. Tuy rằng các ngươi là khách nhân, thôn trưởng lại cố ý dặn dò ta phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nhưng là mỗi người đều có mỗi người thói quen, cho nên mong rằng chúng ta lẫn nhau có thể tôn trọng lẫn nhau. Như vậy, ta trước nói vừa nói con người của ta thói quen. Đệ nhất, ta không thích người khác tiến vào ta chỗ ở. Nói cách khác, này gian nhà ở mong rằng các ngươi không cần tiến vào. Đệ nhị, con người của ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường có quy luật. Mỗi ngày 8 giờ đúng giờ tắt đèn ngủ, lúc sau ta sẽ đem cửa phòng khóa chết, trừ phi là phát sinh thiên đại sự tình, nếu không ta là tuyệt không sẽ tái khởi tới. Cho nên các ngươi nếu có chuyện tìm ta, hoặc là yêu cầu ta trợ giúp, vậy muốn đuổi ở ta ngủ trước, bằng không cũng chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau. Đến nỗi ăn cơm vấn đề, các ngươi nếu muốn ăn cái gì liền trước thời gian cùng ta nói, bằng không ta sẽ dựa theo chính mình yêu thích tới làm money. Lý Quả Phụ thực nghiêm túc nói xong, Ôn Hiệp Vân cứ việc trong lòng mặt không phải thực tự tại, nhưng trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Nhưng thật ra thực lý giải gật gật đầu, này cũng làm Lý Quả Phụ lần cảm ngoài ý muốn. Đối cái này dung mạo mạnh hơn nàng rất nhiều nữ tử không cấm nhiều sinh ra vài phần cảnh giác. Chúng ta ở chỗ này cũng không sẽ quấy rầy lâu lắm. Chậm thì 15 thiên, nhiều thì 20 ngày, cho nên là sẽ không phá hư ngươi sinh hoạt quy luật. Đến nỗi ăn cái gì, chúng ta bởi vì đều không có bất luận cái gì ăn kiêng. Tự nhiên khách tùy theo chủ, ngươi làm cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Đương nhiên, nếu chúng ta có muốn ăn, ở điều kiện cho phép hạ vẫn là sẽ cùng ngươi đề. Chỉ cần ngươi đừng ngại phiền toái liền thành, Ôn Hiệp Vân nói rất có lễ phép. Lý Quả Phụ cũng không dám nói cái gì. Nàng nhìn thoáng qua treo ở trên tường kiểu cũ điếu chung, cảm thấy không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời gian, liền đem Ôn Hiệp Vân cùng Tiểu Tùy Tùng tống cổ đi ra ngoài. chính mình tắc đóng lại cửa phòng. Đứng ở trong viện, Ôn Hiệp Vân mặt lộ vẻ cổ quái nhìn Lý Quả Phụ nhắm chặt cửa phòng. Trong lòng không cấm dâng lên thật lớn nghi hoặc, bởi vì nàng nhớ rõ Tiêu Mạch có nhắc tới quá. Linh dị sự kiện căn bản là làm mất tự nhiên trạng huống, cùng với quỷ dị ly kỳ tử vong. Mà cái này Lý Quả Phụ hiển nhiên cụ bị trước một loại đặc tính. Không biết là nàng thực sự có loại này thói quen, vẫn là nói ở che giấu cái gì. Tiểu tùy tùng nháy đôi mắt, trong ánh mắt cũng lộ ra một mặt tò mò. Ôn Hiệp Vân quay đầu nhìn nàng, không cấm lộ ra động lòng người tươi cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, ý bảo có chuyện chờ trở về lại nói. Lúc sau, hai người liền phụng Lý Quả Phụ cho các nàng đệm chăn. Một trước một sau tiến vào Lý Quả Phụ phân cho các nàng trong phòng. Cùng lúc đó, Lý Quả Phụ cũng từ một cái bí ẩn phía trước cửa sổ thu hồi nàng mãn mang cảnh giác ánh mắt. Xoay người đi vào phòng bếp, ta mấy cái vừa thấy chính là có thân phận người. Luận khí chàng có thể so chúng ta thôn trưởng mạnh hơn nhiều. Bất quá việc này các ngươi nhưng đừng cùng thôn trưởng học a. Bằng không lão gia hỏa kia phi lột ra ta không thể. Các ngươi đừng nhìn hắn ngày thường gương mặt hiền từ, trên thực tế hung đâu. Triệu lão oai tế mi trừng mắt nói, vừa nói vừa không ngừng cấp Tiêu Mạch cùng Lý Soái ly chung rót rượu. Tiêu Mạch bởi vì không thắng rượu lực, cho nên hắn chỉ uống lên non nửa ly liền nói cái gì không chịu uống lên. Nhưng thật ra Lý Soái người tới không sợ, Triệu lão ai tới nhiều ít hắn liên tiếp nhiều ít, nhất thời đảo cũng uống rất hăng hái. Bởi vì uống rượu đặc biệt mau, cho nên Triệu lão ai đã có chút men say. Thấy thế, Tiêu Mạch từ trên người móc ra 500 đồng tiền, theo sau nhẹ nhàng đặt ở Triệu lão ai trước người trên bàn. Nhìn thấy Tiêu Mạch thế nhưng buông tha tới mấy trăm đồng tiền, Triệu lão ai đầu tiên là ngẩn người, tiện đà thu hồi trong mắt tham lam. Đối với Tiêu Mạch rất là khó hiểu hỏi, anh em, ngươi làm gì vậy? Tiêu Mạch cười cười, ra vẻ thần bí nói, giống ngươi hỏi thăm điểm nhi sự tình, đến nỗi tắc xem như chúng ta hai cái phiền toái ngươi phí dụng. Tuy không tính nhiều, nhưng cũng là chúng ta một chút tâm ý, 500 đồng tiền sắc thật không nhiều lắm. Kia cũng phải nhìn là ở địa phương nào hoa, nếu đặt ở nguyên giã thôn kia tuyệt đối tính không ít. Rốt cuộc này trong thôn người giống nhau đều là tự cấp tự túc, tiêu tiền địa phương cũng không nhiều. Triệu lão ai đôi mắt mị lên, nhưng đương này cổ cảm giác say cũng không có do dự, rất thống khoái liền đem trên bàn tiền thu vào túi tiền. Khác ta không dám nói, luận tin tức ta Triệu lão ai dám ở trong thôn nói đệ nhị, liền không có người dám nói đệ nhất. Anh em có chuyện gì muốn hỏi liền cứ việc hỏi, ta biết cái gì liền nói cái gì, không biết khẳng định cũng không biên lời nói dối lừa các ngươi. Lý Soái lúc này lại đem cái ly cử lên, cùng Triệu lão ai nói, anh em là thật là thống khoái, ta ở bồi ngươi là một cái, lại một chén rượu xuống bụng. Triệu lão ai thật hồi là thật uai. Tiêu Mạch ý bảo Lý Soái không thể lại rót, bằng không không chờ bọn họ hỏi cái này tiểu tử liền ngủ rồi. Vì thế Tiêu Mạch vội vàng đi vào chính đề hỏi, trong thôn gần nhất hay không đã xảy ra cái gì việc lạ? Việc lạ? Triệu lão ai xoa xoa đôi mắt, đánh cái rượu cách, Tiêu Mạch trong mắt chuyển động, lại nói trắng ra vài phần, trong thôn gần nhất một đoạn thời gian, có hay không người ly kỳ mất tích, hoặc là ly kỳ tử vong ân? Liền tính là hư hư thực thực mất tích cũng coi như. Tiêu Mạch vấn đề làm Triệu lão ai cảm giác say tức khắc tan ba phần. Hắn gõ gõ đầu không thể tưởng tượng hỏi, Các ngươi là làm sao mà biết được chuyện này chính là bị thôn trưởng Nghiêm khắc hạ cấm khẩu lệnh, xem ra là thực sự có cùng loại sự tình đã xảy ra. Tiêu Mạch trong lòng vui vẻ, bất động thanh sắc nói. Triệu lão oai do dự một chút, nhưng vẫn là trả lời nói, anh em thoạt nhìn đều là thật sự người, ta cũng không gạt các ngươi, ta cùng thôn trưởng có chút ăn Tết, cho nên ta nếu là đem chuyện này nói cho các ngươi, các ngươi như ngàn vạn không cần cho ta thọc đi ra ngoài. Liền tính là thọc đi ra ngoài cũng đừng nói là ta nói cho của các ngươi. Bằng không ta ở chỗ này liền thật vô pháp ngây người. Hành, ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt không sẽ làm loại này qua cầu rút ván sự tình. Tiêu Mạch trịnh trọng cam đoan nói. Thấy Tiêu Mạch làm ra cam đoan, Triệu lão oai là một cái chính cống người trong thôn, có lẽ cũng không có bên ngoài người như vậy có tâm kế, cho nên lúc này liền không chút do dự nói, sự tình là cái dạng này, 3 ngày trước chúng ta thôn Hài Bạt Tử đột nhiên đã chết. Theo lý thuyết Hài Bạt Tử đều đã 50 nhiều, đột nhiên đã chết cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái, nhưng trong thôn Trương lão trung y chạy tới nhìn thoáng qua sau, lại đột nhiên bị dọa đến miệng sùi bọt mép, cuối cùng vẫn là bị con của hắn nâng đi ra ngoài. Chuyện này bởi vậy cũng liền truyền khai, nhưng bởi vì lúc ấy ở đây người cũng không nhiều, cho nên biết chân tướng không có mấy cái. Nhưng con người của ta từ tiểu liền đối loại chuyện này để bụng, cho nên liền tránh ở chỗ tối nhìn cái danh mạch. Ngay cả thôn trưởng lúc ấy dặn dò từ lão hán, cùng với Hài Bạt Tử chết tương ta đều nghe được, thấy được. Không thể không nói, khi ta nhìn đến Hài Bạt Tử thi thể khi, ta thiếu chút nữa không bị dọa đái trong quần. Các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Nói đến nơi này, Triệu lão oai đột nhiên mặt lộ vẻ tim đập nhanh ngừng lại, nuốt nước bọt đối Tiêu Mạch cùng Lý Soái hỏi. Hai người mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Liền nghe Triệu lão oai không chịu khống chế đề cao âm lượng nói, Hải Bạt Tử chỉ còn lại có một phen xương cốt cùng một chương khô quắt da, hắn trên người huyết nhục tất cả đều không thấy. Nghe vậy, Tiêu Mạch đốn giác phía sau lưng trượt lạnh. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái loại này thảm cảnh. Chỉ còn lại có một chương da nói. Các ngươi là như thế nào nhận ra người nọ thân phận? Nhìn mặt hắn a. Tuy rằng trên mặt một chút huyết nhục không có, nhưng là dư lại kia chương làm ra lại là sinh động như thật. Thật giống như Hài Bạt Tử nguyên bản cũng chỉ này trương da giống nhau. Tiêu Mạch cùng Lý Soái nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trên mặt đều có chút kinh sắc. Tiêu Mạch hiểu biết gật gật đầu, liền lại tiếp tục hỏi nói, trừ bỏ hắn bên ngoài còn có người bị giết sao? Mặt khác thôn trưởng là như thế nào đối với các ngươi hạ cấm khẩu lệnh? Hết chương.